One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, kết câu Moria. Ngơ ngác nhìn một bên nghiêng đầu đi điều khiển buồm Mihawk. Xét cũng là rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, đưa mắt nhìn chung quanh, chu vi là mênh mông vô bờ xanh lam biển rộng. Ngươi nói thật, một mình ngươi ở trên biển thời điểm là làm sao đi nhà cầu? ... Tiểu Phàm trên bầu không khí có chút lúng túng. Một lát sau, cuối cùng vẫn là Xét thở dài một hơi. Nhanh lên một chút cho ra hoa. Ta muốn ở trong vòng 2 canh giờ tìm tới một cái hòn đảo. Đối với này, Mihawk vẫn như cũ là không nói một lời. Hắn đột nhiên có chút hối hận cùng Xét kết bạn đồng hành trước thời điểm đều là một người. Coi như là tùy ý đại tiểu tiện cũng không thể bị người khác nhìn thấy. Hiện tại nhiều hơn một người. Lại không nói vốn là một người thuyền buồm nhỏ trở nên càng thêm chen chúc. Càng quan trọng chính là đợi được lại cái hòn đảo còn phải thêm lắp một cái WC. Nhưng là, liền một cái thuyền buồm nhỏ. Hai người chỉ là ở phía trên mang theo cũng đã đủ chen. Hơn nữa một cái bồn cầu. Buổi tối nếu là không có điểm dừng chân đoán chừng phải có một người đầu đưa đến trong bồn cầu mới. Có thể an ổn đi ngủ. Vốn là không phải yêu thích rông dài tính cách. Vì lẽ đó Mihawk cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là điều khiển buồm động tác càng thêm nhiều lần. Theo hải lưu hướng cái kế tiếp điểm tiếp viện chạy đi. Quá chậm. Ra chính mình đến. Nghe được Xét lời nói. Mihawk nhún nhún vai. Sau đó không nói một lời canh chừng Phàm dây thừng tặng cho Xét. Kết quả Xét chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó ngay trước mặt Mihawk trực tiếp đem cánh buồm hàng rồi xuống. Ngay lập tức một cái lặn xuống nước quấn tới trong nước. Đoán được Xét ý nghĩ. Mihawk một mặt bình tĩnh ngồi ở thuyền buồm cuối cùng tựa ở thuyền trên vách. Ngay lập tức, lại như là trên nước thuyền máy kéo động động cơ như thế. Nương theo Xét đạo thứ nhất. Cho ra động, màu xanh lam mặt biển ở Xét oanh kích dưới phun tung tóe ra cao hơn 3 mét bọt nước. Một đường ầm ầm ầm thế Soru cùng Nguyệt Bộ ghé pâu âm thanh không dứt bên tai. Giản dị chất gỗ thuyền buồm loạn trọng phát sinh một trận cọt kẹt vang vọng âm thanh. Bất cứ lúc nào đều đang giải thể biên giới. Đại khái một cái nửa giờ sau. Tây Hải, ánh mặt trời đảo, vóc người cao gầy cường tráng khổng lồ. Thân cao tiếp cận 4 mét, không có lông mày, dung mạo liền dường như ác ma bình thường. Mặc trên người màu đen quần áo bó, chát thắt lưng, một bộ ám hắc hệ Lolita phong cách hóa trang Moria cười gằn nhìn trước mặt hòn đảo. Cùng tương lai cái kia phó thân cao 7 mét, mập mạp êm dịu tư thái không giống. Hiện tại ghét câu Moria chính trực đang tuổi phơi phới 34 tuổi. Ở 7 năm trước thời điểm. Ghét câu Moria ở vào tân thế giới Wano quốc hướng về đại hải tặc Kaido khởi xướng khiêu chiến. Ở chịu đến ngừng lại giáo dục sau khi Moria bị Kaido đánh bại. Cũng bởi vậy mất đi sở hữu đồng bọn. Cùng tương lai không giống. Hiện tại Moria còn có một chút đấu tranh tinh thần. Cũng không có triệt để từ bỏ báo thù. Vì tích trữ sức mạnh. Moria liền từ tân thế giới trở lại Tây Hải quê nhà. Nhìn có thể hay không tìm mấy người trợ giúp cùng mình một khối đối phó Kaido. Grand Line tuy rằng nhân tài cũng nhiều. Nhưng cạnh tranh thực sự là quá mức kịch liệt. So sánh với đó, dân phong nhanh nhẹn, đồng thời đều là đến từ một vùng biển. Liền Moria xem ra, Tây Hải tuyệt đối là muốn so với Grand Line lựa chọn tốt hơn. Nhìn ánh mặt trời đảo chấn trên cư dân. Moria từ hắn cái kia hắc ám phong cách trên chiến hạm ngang ngược đi xuống. Lấy ra súng lục chạm chạm quay về bầu trời chính là 2 lần. Các ngươi ghét câu Moria đại gia đến rồi. Thức thời liền cho ta ngoan ngoãn đem vật đáng tiền đều giao ra đây. Nhìn thấy Moria đến, ánh mặt trời trên đảo cư dân không khỏi sững sờ. Ngay lập tức, một cái gánh cái quốc gia tím lão nông đi tới. Cái gì ánh trăng ánh mặt trời? Chúng ta đây là Capone gia tộc địa bàn. Người ký ba ai nhỉ? Lão nông trên mặt mang theo một chút xem thường Tây Hải lão nhân. Bao nhiêu đều trải qua một vài thứ. Vưu hắn vẫn là mafia xuất ngũ hạ xuống. Không nói những cái khác, mãi đến tận hiện tại mỗi tháng còn có thể lĩnh tiền tháng đây. Moria là ai? Chưa từng nghe nói nhỉ? Như thế ngang ngược, sẽ không là nơi nào đến người mới chứ? Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Moria trên trán nhất thời nổi gân xanh. Tây Hải tuy rằng dân phong nhanh nhẹn, thế nhưng ở bọn giặc chủ động dưới sự dẫn đường tin tức vô cùng bế tắc. Không nói những cái khác, liền lấy học thuật nghe tên O'Hara trên bình dân thậm chí cũng không biết liên quan với trái ác quỷ. Sự tình, một bên nhanh nhẹn, hỗn loạn, một bên ngu muội, bế tắc, bên này là Tây Hải hiện trạng, lão tử nhưng là Moria. Cảm giác được sỉ nhục, Moria một mặt phẫn nộ nói rằng, lão tử nhưng là cùng Kaido tiến hành chiến tranh. Kaido lại ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc. Sau đó, Moria thở dài, hắn xem như là rõ ràng. Tây Hải có tiềm lực gia hỏa đã sớm gia nhập mafia hoặc là chính mình làm một mình đi tới. Muốn một lần nữa mời chào thủ hạ, ít nhất phải trước tiên đánh hưởng tên tuổi. Chỉ ít, muốn xem qua thế giới kinh tế tin tức báo. Tỉnh bọn họ liền uy chấn tân thế giới siêu cấp đại hải tặc Kaido cùng bại tướng dưới tay Kaido. Cũng không biết, nghĩ như thế, Gekko Moria rút ra dao. Kết quả chưa kịp Moria nói cái gì, ngay lập tức phía sau liền đạp lại đây một cước trực tiếp đem đánh bay. Thảo thảo thảo, WC ở nơi nào? So với dự tính thời gian dài một chút, nhìn có thể chương mới bao nhiêu đi. Ngược lại giữ gốc hai canh. Không đủ ngày mai bù đắp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.